đế thú. Diệp Không cùng Trầm Trẫm Đình đều giật mình nhìn hướng dưới chân. Trong lúc đế thú từ dưới nhất tầng nước bùn giống nhau hỗn độn tầng trung leo ra, chui ra. Thì ra là tại Diệp Không cùng Trầm Trẫm Đình tiến vào hỗn độn trong. Người này cũng đi theo chui đi vào. Tốc độ của nó không có hai cường giả mau. Diệp Không bọn họ chiến đấu vô số năm sau này, nó mới rốt cục leo ra. Trầm Trẫm Đình nhất thời quát lên, súc sinh còn không qua đây. Diệp Không lại nói, đế thú, ngươi tốc độ tới đây cho ta. Trầm Trẫm Đình cười lạnh nói, Diệp Không, ngươi tên là vô dụng. Này chỉ súc sinh đã bị ta đánh rớt xuống nô ấm. Nó chỉ nghe mệnh ta. Diệp Không nói, đại khái ngươi còn không biết, nô ấm đối với nó hiệu quả không mạnh. Chỉ cần nó không muốn, nô ấm cũng không có thể hạn chế hành động của nó. Nói tới đây, Diệp Không quát lên một tiếng lớn, đế thú tới đây cho ta. Để cho Trầm Trẫm Đình kinh ngạc chính là, đế thú quả nhiên rung lên màu đỏ đại cánh, bay về phía Diệp Không đi. Trầm Trẫm Đình nhận được đế thú mặc dù đã vượt qua một vạn năm, nhưng là hắn và đế thú trong lúc căn bản không có bất kỳ trao đổi. Đế thú vật này vốn là không nghe lời. Ban đầu Diệp Không cho nó đánh rớt xuống nô ấm, nó cũng không phải là rất nghe lời. Hiện tại Trầm Trẫm Đình cùng hắn không có bất kỳ tình cảm. Muốn dựa vào nô ấm tự khống chế đế thú, đây là làm không được. Ghê tởm, súc sinh, chờ ta lúc này bắt được ngươi, phi giết chết ngươi. Đại khái là nghe thấy Trầm Trẫm Đình lời mà nói, bay đến Diệp Không bên cạnh đế thú còn quay đầu hướng Trầm Trẫm Đình phương hướng phun ra một ngụm liệt hỏa. Trong mắt bắn ra khinh miệt vẻ mặt. Trầm Trẫm Đình giận tím mặt, tốt ngươi súc sinh, nô ấm phát cho ta giết chết nó. Nô ấm cũng là mang theo tự hủy lực lượng, phòng ngừa thủ hạ chi nô có phản bội. Trầm Trẫm Đình dưới cơn nóng giận sẽ phải nổ chết đế thú. Tại oanh địa một tiếng vang thật lớn trong. Đế thú đầu nhất thời bị tạc chi năm xẻ bảy. Diệp Không một tiếng thét kinh hãi, đế thú. Bất quá làm cho người ta không nghĩ tới chính là, đế thú đầu mặc dù bị tạc toét, bất quá cũng chưa chết. Nó vẫn bay đến Diệp Không bên người, dùng không có đầu cổ cùng Diệp Không ma thẳng. Mặc dù nó trên cổ tràn đầy máu đen, bất quá Diệp Không cũng không thể có thể ghét bỏ. Ôm chặt lấy cổ của hắn nói, yên tâm, ngày sau ta nhất định phải cho ngươi thay càng cường đại hơn đầu. Đế thú rất là hưng phấn, cái bụng trong phát ra gào khóc có tiếng. Nếu là một loại hỗn độn thú, chỉ sợ chính là tứ thánh thú, đầu rớt cũng là đã chết. Nhưng là đế thú tương đối kỳ dị, nó là từ vài loại hỗn độn thú tạo thành, thân thể chia làm mấy bộ phận. Bất kỳ một cái nào bộ phận hủy diệt, nó cũng sẽ không chết. Nó là tối trọng yếu bộ kiện đều ở trong mai rùa bộ. Diệp Không lại nói, chỗ này của ta có chút kỳ dị hỏa diễm, ngươi nuốt vào, xem một chút có thể hay không thả ra nhiều hơn, dùng để đối phó những thứ kia màu đen dị thú. Diệp Không nói xong, đế thú mai rùa phía dưới có một cửa động mở ra. Diệp Không đem luyện trong lò tất cả hỏa diễm đều vứt đi vào. Không lâu sau này, đế thú đuôi rồng vừa nhấc, thế nhưng từ trong mông đít phun ra đại lượng hỏa diễm. Những thứ này hỏa diễm toàn bộ đều phun tại hỗn độn mặt ngoài, tạo thành đại diện tích đám cháy, đem những thứ kia màu đen dị thú đều bao bọc ở trong đó. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4064 Tây Lăng lựa chọn. Chỉ còn lại có ba thành thực lực Trầm Trẫm Đình thế nhưng chợt vươn tay. Một cổ bàn bạc lực lượng từ lòng bàn tay của hắn thả ra. Một chút tự chỉ vào Diệp Không một kích kia. Không thể nào. Diệp Không kinh ngạc, trong lòng tự nhủ Trầm Trẫm Đình ba thành lực lượng, làm sao sẽ lớn như vậy? Chẳng lẽ mình rút lui, Trầm Trẫm Đình là dụ mình trở lại? Nhưng là Diệp Không lại cảm thấy đến. Từ trên thời gian mà nói, Trầm Trẫm Đình thật sự là đã dùng xong bồ đề lộ lực lượng a. Nghĩ tới đây, Diệp Không đột nhiên nghĩ đến cái gì cả kinh trợn mắt hốt mồm. Ngươi! Diệp Không giật mình nhìn hướng Trầm Trẫm Đình. Không tệ. Trầm Trẫm Đình bàn tay to lần nữa chợt một trảo. Diệp Không giờ phút này đã sớm kiệt lực. Nếu là đúng ba thành thực lực Trầm Trẫm Đình có thể tiến hành. Nhưng là chống lại tràn đầy thực lực Trầm Trẫm Đình. Diệp Không căn bản né ra cơ hội cũng không có. Diệp Không một chút đã bị Trầm Trẫm Đình bàn tay to thả ra lực lượng cho gắt gao khống chế được. Trầm Trẫm Đình, ta liền biết ngươi cuối cùng sẽ đi một bước này. Diệp Không cảm giác bốn phía cũng là lực lượng, giống như tường đồng vách sắt không đường có thể trốn. Là các ngươi ép của ta. Trầm Trẫm Đình giờ phút này đã bạo nộ rồi, lại lần nữa không có ban đầu đệ nhất thánh hoàng phong phạm. Hắn thân ảnh chợt lóe đã đứng ở Diệp Không trước mặt trước. Sau đó một tay nắm được Diệp Không cổ họng. Cả giận nói. Ta đối với nàng đã làm được đủ nhiều rồi. Nàng cho làm cái gì? Lưu lại lực lượng chỉ vì đối phó ta. Trợ giúp Nguyên Thủy. Còn làm ra một nhầm vào của ta chuyển thế. Ta hận nàng. Ta hận nàng. Trầm Trẫm Đình trong đôi mắt bắn ra điên cuồng vẻ cừu hận. Lưu tình chủng uy lực chính là như vậy. Lưu tình chủng tại thời điểm yêu sâu, núi cao thủy xa mà lưu tình chủng bị mạnh mẽ xóa đi sau này. Hận sâu, giết chi cho thống khoái. Trầm Trẫm Đình nói hận biết lạc cũng không phải là nói nhảm, mà là chân chính hận. Đây là lưu tình chủng thuộc tính chỗ quyết định. Dĩ nhiên, đang ở Trầm Trẫm Đình quyết tâm xóa đi lưu tình chủng thời điểm, hắn tự dự liệu được loại kết cục này. Diệp Không cười lạnh nói. Trầm Trẫm Đình. Đây chính là ngươi diện mục thật sự. Thiếu ngươi này mười mấy luân hồi còn làm bộ cái kia sao thâm tình chân thành. Thật ra thì mục đích của ngươi chưa từng có thay đổi. Chính là ngồi lên đế quân vị trí. Những khác hết thảy cũng là vô nghĩa. Trầm Trẫm Đình giận dữ hét. Ngươi nói nhảm. Ta đối với nàng khăng khăng một mực. Nhiều năm như vậy. Là nàng thật xin lỗi ta. Ngươi không thể câu nói đầu tiên mạt sát ta làm hết thảy. Diệp Không nói, những thứ kia cũng là trong lòng ngươi hết thảy hư ảo ý nghĩ, chịu không được gió táp mưa sa. Sự xuất hiện của ta giống như là một khảo nghiệm. Mà ngươi căn bản chịu không được khảo nghiệm. Ta thay Bích Lạc tiền bối vui mừng. Nàng không có chọn lầm người. Ha ha ha. Trầm Trẫm Đình giận quá thành cười. Hắn hiện tại cũng làm không rõ mình ban đầu là không phải là chân á quá Bích Lạc. Hắn cười xong, sắc mặt dữ tợn. Cờ. Không tốt. Nam tử hán đại trượng phu làm việc vốn là hẳn là một chút cũng không có nhớ thương. Ta đây tí chút năm không thành chuyện. Cũng là bởi vì quá không quả quyết. Diệp Không. Ta hẳn là cảm ơn ngươi để cho ta thanh tịnh phong lưu công vụ viên đọc đầy đủ. Diệp Không nói cảm ơn ta. Vậy ngươi tới A quỳ xuống cho ta dập đầu 100 khấu đầu làm tạ lễ. Trầm Trẫm Đình nói miệng lưỡi bén nhọn sẽ chỉ làm ngươi chết nhanh hơn. Lúc này, đế thú tránh thoát rồi, nó mở ra sắc bén móng vuốt đánh về phía Trầm Trẫm Đình. Cút! Ngươi coi như là thứ gì? Trầm Trẫm Đình căn bản cũng không có xuất thủ, chẳng qua là trợn mắt một rống, sẽ đem đế thú xa xa đánh bay. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn Diệp Không. Diệp Không! Ngươi lần này vừa rơi vào lòng bàn tay của ta. Lần này ta nhưng sẽ không giống lần trước đại ý như vậy. Diệp Không lạnh nhạt nói, ngươi còn không chuẩn bị giết ta sao? Trầm Trẫm Đình âm lãnh cười nói, lần này ta không chuẩn bị lưu ngươi, nhưng là ta quyết định làm ngươi mặc giết chết ngươi tất cả người nhà cùng tộc nhân. Ta nghe nói ngươi là nặng nhất tình trọng nghĩa, ta nghĩ như vậy, ngươi nhất định rất vui vẻ. Diệp Không không nghĩ tới Trầm Trẫm Đình thật không ngờ ác độc. Hắn giận dữ hét, Trầm Trẫm Đình ngươi không nên quá mức phân. Ngươi một đệ nhất thánh hoàng. Ngươi giết ta chính là. Ngươi cần gì làm ra loại này tuyệt chuyện? Trầm Trẫm Đình nói, đúng vậy a, ta là đệ nhất thánh hoàng. Dĩ vãng ta là khinh thường làm như vậy. Nhưng là đây là ngươi ép của ta. Nói xong, hắn quỷ dị cười một tiếng. Lại nói, ngươi thật cho là ta là cái gì người tốt? Ta cho ngươi biết, Ấm Đệ An tộc cùng Thái Vũ tộc những thứ này quật khởi tôn tộc tại sao đều đột nhiên gặp diệt tộc họ. Ha ha! Nếu không phải là của ta nói, những khác thánh hoàng bọn họ ai dám đi làm? Diệp Không thế mới biết, Ấm Đệ An tộc bị diệt tộc, còn có tịnh thổ thế giới những khác bị diệt rụng cường đại tôn tộc. Cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Thật ra thì sau lưng đều có đệ nhất thánh hoàng Trầm Trẫm Đình ản tử. Ngươi tại sao? Diệp Không cắn răng hỏi. Bởi vì ta sợ nguyên thủy. Trầm Trẫm Đình mặt mày méo mó nói. Ta liền biết cuối cùng có một ngày nguyên thủy chuyển thế sẽ tìm đến ta. Cho nên tịnh thổ thế giới chỉ cần có một tôn tộc cường đại lên, ta liền sẽ nhớ biện pháp đưa bọn họ tiêu diệt hết. Cả diệt tộc. Trữ Khả giết lầm 1000 cũng không để cho chạy một nguyên thủy chuyển thế. Nguyên lai là như vậy. Diệp Không trước còn tưởng rằng Ấm Đệ An tộc là bị 8 đại tộc tiêu diệt hết. Nhưng là bây giờ mới biết được. Thì ra là Trầm Trẫm Đình mới là sau lưng đắc tội khôi đầu sỏ. Trầm Trẫm Đình cười ha ha nói. Diệt người nhất tộc là ta lão làm. Kế tiếp muốn tiêu diệt đúng là ngươi Ấm Đệ An tộc còn ngươi nửa chí tôn môn. Bất quá đang ở bọn họ nói chuyện thời gian từ hỗn độn trong đột nhiên chui ra một thân ảnh màu trắng. Thì ra là này lúc này. Tây Lăng Lâm rốt cục kịp thời chạy tới. Nàng xem thấy Diệp Không bị khốn trụ. Nhất thời hai tay mãnh liệt động tác. Đây là Bích Lạc để lại cho nàng vô ích tinh lọc sinh Phật môn công kích phương pháp. Chỉ thấy tại bình tĩnh hỗn độn thượng. Đột nhiên hiện ra tảng lớn linh hoạt kỳ ảo ánh sáng. Những thứ này quang vụ quay chung quanh hướng Trầm Trẫm Đình. Đưa thân hình bao vây. Phản phất một con vô hình bàn tay khổng lồ. Vô ích tinh lọc tìm cách đáng tiếc ngươi không có học được ra. Trầm Trẫm Đình bàn tay to ngăn. Một cổ cậy mạnh lực lượng nhất thời đem trước mặt quan vụ hệ quét là sạc. Tây Lăng Lâm trong lòng âm thầm lo lắng. Hiện tại cùng Diệp Không còn có một chút khoảng cách. Của mình cuối cùng một khối mảnh nhỏ căn bản không cách nào giao cho Diệp Không. Sợ rằng tại nửa đường cũng sẽ bị Trầm Trẫm Đình chặn được. Đang giờ phút này, Trong lòng của nàng đột nhiên nổi một cái thanh âm. Đó là Bích Lạc thanh âm. Của ta chuyển thế. Ta đem ngươi sinh ra chính là muốn ngươi có một ngày trở thành ta. Bây giờ là ngươi đem thân thể của ngươi giao cho ta. Ta liền có thể làm được ngươi nghĩ làm hết thảy. Tây Lăng Lâm nhất thời cả kinh, không nghĩ tới Bích Lạc tinh thần lại vẫn tại. Bích Lạc lại nói, hiện tại đánh bại Trầm Trẩm Đình cứu Diệp Không? Chỉ có như vậy. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như đem thân thể của ngươi giao cho ta, vậy ngươi một đoạn ý chí, đem vĩnh viễn bị ta nhốt ngươi thân thể này là một loại vị trí. Cái loại cảm giác này, hãy cùng ngươi chết một loại. Ngươi vĩnh viễn không cách nào khống chế này là thân thể, cũng không cách nào cùng Diệp Không nói chuyện. Con người của ta làm việc công đạo, cho nên chuyện ta hỏi trước ngươi hạ xuống. Chờ nhận được thân thể của ngươi sau này, ta sẽ không cùng Diệp Không nói những thứ này. Đừng quên, ta cũng vậy có tư tâm. Diệp Không người này không tệ, bất quá không có của ta nguyên thủy tốt. Ta sẽ nghĩ biện pháp để cho hắn biến thành nguyên thủy. Nghe thấy Bích Lạc nói những thứ này, Tây Lăng Lâm trong lòng tràn đầy giãy giụa, không biết lựa chọn như thế nào. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4066 ngươi có thể từ đại cục lên đường sao? Tờ. Ai Tây Lăng Lâm dưới sự chỉ huy, Diệp Không sử dụng khẩu quyết. Những thứ kia khẩu quyết tương đối phiền phức. Hơn nữa cũng là hỗn độn quốc gia cổ một loại cổ ngữ. Nếu là phát âm không tiêu chuẩn cũng không được. Rằng co hồi lâu. Rốt cục đem lục đồng mảnh nhỏ toàn bộ đều dừng ở Diệp Không trước mặt trước. Diệp Không nhìn trước mặt phát ra lưu động ánh sáng lục đồng mảnh nhỏ. Hơi chút khâu hạ xuống. Sẽ đem lục đồng mảnh nhỏ tạo thành một lệnh bài hình dáng. Diệp Không đứt ngón tay một chút. Đem cuối cùng một khối mảnh nhỏ khép lại đi tới. Nhất thời. Một đạo kim quang từ trên lệnh bài thả ra. Nhiều người hai mắt. Ánh sáng gắn vào Diệp Không cùng Tây Lăng Lâm trên mặt, hai người cũng là mặt có vui mừng. Quay đầu đi xem, chỉ thấy bốn phương tám hướng, đã ti ti từng sợi màu đen hơi thở tại tụ lại. Tây Lăng Lâm lo lắng nói, thực lực của ta quá yếu, căn bản không thể giết chết Trầm Trẩm Đình. Hắn rất nhanh sẽ trở lại như cũ trở lại. Đến lúc đó chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Không nói, đây chính là hỗn độn lệnh sao? Có thể hiệu lệnh hỗn độn làm hết thảy chuyện sao? Tây Lăng Lâm nói, không tệ. Đây chính là hỗn độn lệnh. Hồng Mông Đế Quân đem chia làm lục đồng. Từ ba người chúng ta chia ra mang theo tiến vào hỗn độn trong. Mỗi người đều chỉ có thể sử dụng một lần. Diệp Không chú ý tới nàng sử dụng chính là chúng ta, bất quá lúc này cũng không còn thời gian cuống quyết những thứ kia. Hắn lại hỏi, vậy chúng ta hiện tại cho hỗn độn hạ cái gì ra lệnh mới có thể giết chết Trầm Trẩm Đình? Tây Lăng Lâm hồi đáp, không biết. Diệp Không nghe thấy câu này thiếu chút nữa phun ra một búng máu, không biết ngươi để cho ta chơi đùa hồi lâu. Lúc này, hắc khí đã tụ lại không ít. Trầm Trẩm Đình hình người đã sắp đi ra. Mà Diệp Không bọn họ còn không có nghĩ đến để cho hỗn độn hạ cái gì ra lệnh. Tây Lăng Lâm nói, như vậy. Hãy cùng Trầm Trẩm Đình ban đầu hạ lệnh hỗn độn cấm chế ngoại giới Hồng Tôn tiến vào. Ngươi có thể hạ lệnh cấm chế Trầm Trẩm Đình tiến vào. Diệp Không nói, Vậy ta còn không bằng hạ lệnh hỗn độn giết chết Trầm Trẩm Đình. Tây Lăng Lâm nói, làm không được. Hỗn độn cũng có làm không được chuyện tình. Hiện tại hỗn độn bị các ngươi khiến cho hoàn toàn dừng chuyển, nó không cách nào giết chết Trầm Trẩm Đình. Ngươi cho nó hạ nhiệm vụ không thể hoàn thành, đây không phải là không tốt. Diệp Không cả giận nói, ta đây làm sao biết chuyện gì hỗn độn có thể làm được, chuyện gì hỗn độn không thể làm đến. Hỗn độn không phải là vạn năng sao? Đang ở hai người đều ở lo lắng thảo luận thời điểm, Trầm Trẩm Đình thân hình đã cố định xuống. Thậm chí mặt của hắn đều rõ ràng có thể thấy được. Trầm Trẩm Đình cười lạnh, thanh âm truyền đến. Hảo hảo tốt. Đem ta hóa sinh. Ta xem ngươi có thể đem ta hóa sinh mấy lần. Hỗn độn lệnh, hiện tại hỗn độn một mảnh tử thủy, các ngươi gặp đủ hỗn độn lệnh, lại có thể thế nào? Ngươi khiến nó phái ra mấy cái hỗn độn tiểu thú thử một chút. Trầm Trẩm Đình nói xong, cười ha ha, lên tiếng cuồng tiếu. Diệp Không cùng Tây Lăng Lâm hai mặt nhìn nhau. Vốn là cho là gặp đủ hỗn độn lệnh có thể hoàn thành Trầm Trẩm Đình cái này đại ma đầu. Nhưng là bây giờ đến xem, hỗn độn lệnh cũng không phải là trong truyền thuyết tốt như vậy khiến cho. Thời gian trôi qua thật nhanh, Trầm Trẩm Đình khôi phục tốc độ cũng rất mau. Hắn rất nhanh sẽ trở lại như cũ trong. Vượt xa Tây Lăng Lâm nói một chiếc trà thời gian. Trong nháy mắt, một thân áo đen hắt vào Trầm Trẩm Đình tự đứng ở hỗn độn mặt ngoài. Mở miệng nói, làm sao? Không biết hạ cái gì ra lệnh sao? Vậy các ngươi phải đi chết đi. Nhìn Trầm Trẩm Đình bàn tay to chộp tới, Diệp Không cũng nữa không còn kịp suy tư nữa, mở miệng giận dữ hét, hỗn độn. Ta lấy Hiên Viên Hồng danh nghĩa yêu cầu ngươi cho ta lực lượng. Cho ta lực lượng cường đại. Cho ta chiến thắng Trầm Trẩm Đình lực lượng càng lớn càng tốt, nhà nông vứt bỏ nữ chi xinh đẹp điền viên. Diệp Không nói xong này một câu. Khi đồng kim quang lòi lòi hỗn độn lệnh nhất thời phóng lên cao. Tại bình tĩnh hỗn độn bầu trời kéo ra thẳng tắp một đạo kim tuyến. Sau đó nó tại không trung chiếc cao nơi. Âm âm tạc toái. Hóa thành hàng tỷ đó màu vàng ánh sao chút. Rơi ở nơi này hỗn độn trung. Trầm Trẩm Đình dừng hạ xuống, đứng bất động. Diệp Không cũng đứng bất động chờ lực lượng đi tới. Bất quá đợi mấy hơi sau này căn bản một điểm động tĩnh cũng không có. Tây Lăng Lâm nhìn Diệp Không trên mặt càng ngày càng trắng, mà Trầm Trẩm Đình đã cười ha ha, ha ha ha, vô dụng. Hỗn độn hiện tại đã trở thành bền chắc như thép, đã muốn chết bất tử, lực lượng của nó. Chê cười, nó hiện tại cũng lắng động rồi, nào có lực lượng cho ngươi. Bất quá đang ở hắn mới nói xong. Mặt đất nhất thời chấn động lên. Loại này chấn động cũng không phải là bọn họ dưới chân thật giống như thủy giống nhau trong suốt vật chất tại động. Mà là đang hỗn độn chỗ sâu nhất. Nhất chỗ xa xa. Từ hỗn độn dưới đáy truyền đến chấn động. Loại này chấn động càng ngày càng kịch liệt. Một luồng sóng truyền đi lên. Diệp Không dưới chân của bọn hắn toàn bộ đều lắc lư. Làm sao? Trầm Trẩm Đình khiếp sợ nhìn dưới chân. Chẳng lẽ hỗn độn dĩ nhiên cũng làm có bởi vì ra lệnh. Mà một lần nữa vận chuyển lại. Không được, trước đây ta muốn trước giết chết Diệp Không. Nghĩ tới đây, Trầm Trẩm Đình trong đôi mắt tràn đầy oán độc. Giơ tay lên một trảo. Sẽ đem một thanh dáng vóc to kiếm bản to nắm trong tay. Sau đó hướng trước chạy ra. Hắn càng chạy càng nhanh. Xông về Diệp Không cùng Tây Lăng Lâm. Các ngươi rốt cuộc chết tiệt lúc. Diệp Không giờ phút này còn không có nhận được lực lượng, nhảy lên đế thú phía sau lưng quay đầu lại bỏ chạy. Tây Lăng Lâm cũng nhảy lên đế thú phía sau lưng. Nàng mở miệng đối với Diệp Không nói. Diệp Không, ta sợ ngươi chịu đựng không tới hỗn độn lực lượng đưa tới. Ngươi bây giờ chỉ có một biện pháp. Diệp Không hỏi, biện pháp gì? Tây Lăng Lâm nói, ngươi hẳn là đã nhìn ra ta không phải là Tây Lăng Lâm, ta là Bích Lạc. Con người của ta cho tới bây giờ cũng không gạt người, ta rất công bình. Ngươi bây giờ chỉ có một cơ hội. Đó chính là dùng ta vô ích tinh lọc sinh pháp quyết. Đem nguyên thủy thú nhận. Giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. Diệp Không anh lông mày nhảy lên quay đầu lại hỏi nói, vượt qua cửa ải khó sau này đây. Bích Lạc nói, sau này sẽ là nguyên thủy cùng ý chí của ngươi cùng tồn tại trong thân thể. Bất quá từ nay về sau, chính là nguyên thủy đích ý chí chiếm cứ chủ đạo. Mà ý chí của ngươi chỉ có thể dừng lại. Đó chính là nói ta vĩnh viễn đều khống chế không được thân thể. Giống như một những người đứng xem vĩnh viễn nhìn người khác điều khiển thân thể của ta. Diệp Không trợn mắt nói. Bích Lạc nói, vậy thì có cái gì biện pháp? Hiện tại chỉ có thể như vậy, ít nhất nguyên thủy có Hiên Viên Bách Chiến Ca, ngươi có sao? Chẳng lẽ ngươi cam tâm bị Trầm Trẫm Đình giết chết? Diệp Không lại hỏi, như vậy Tây Lăng Lâm đây? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là như vậy chiếm đoạt Tây Lăng thân thể sao? Bích Lạc cả giận nói, nếu không như thế nào? Nếu như không phải là ta, ngươi bây giờ đã bị Trầm Trẫm Đình giết chết. Ngoài ra còn có những biện pháp khác sao? Diệp Không nghe đến đó trên mặt có tức giận vẻ nổi. Bích Lạc lại nói, Diệp Không, ngươi nghĩ rõ ràng. Thật ra thì ngươi cùng Tây Lăng vốn chính là nguyên thủy cùng ta chuyển thế. Giống như là chúng ta trong thân thể bé nhất nhỏ một phần. Hiện tại chúng ta các bộ phận vừa tổ hợp lại với nhau. Mà các ngươi những thứ này rất nhỏ bộ phận. Nên nghe theo ra lệnh. Trở lại thì ra là vị trí. Kết quả như thế đối với các ngươi, đối với chúng ta, đối với tất cả mọi người là tốt nhất. Ngươi có thể từ đại cục lên đường sao? Ta đi Ni Mã đại cục. Diệp Không làm lộ một câu nói tục quát. Ta lần nữa nhắc lại một lần. Ta Diệp Không chính là Diệp Không. Ta không phải là những khác bất luận kẻ nào. Coi như là ta là nguyên thủy chuyển thế. Cho dù ta chỉ là hắn trên người một tế bào. Nhưng là ta hiện tại nói cho ngươi biết. Ta đây cái tế bào có tư tưởng. Có yêu hận. Có chủ kiến. Ta đây cái tế bào cũng muốn chúa tể vận mệnh của mình. Ta đây con đường đi tới hiện tại không phải là vì nguyên thủy, lại càng không là vì ngươi, chỉ là vì chính mình. Cùng ta yêu người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4068 khai thiên chết tịnh thổ mất. Giờ. Y. E. B. Không chiếm được hỗn độn lực lượng. Phần này lực lượng đầy đủ quét ngang hết thảy lãnh vương tiếp chiêu. Hung hãn phi là một kiểm sát trưởng. Cho dù là Trầm Trẫm Đình dưới loại tình huống này lực lượng trước mặt trước cũng bất quá là thật giống như châu chấu đá xe. Diệp Không một kiếm này, chấn động cả hỗn độn, chiếu sáng hỗn độn bầu trời. Không! Trầm Trẫm Đình thân thể tại lớn tiếng la lên trong biến hình. Mãnh liệt kiếm quang trong. Thân thể của hắn phản phất chia năm xẻ bảy. Khai thiên! Trầm Trẫm Đình, Hàn Phong, bất kể hắn gọi cái gì, hắn chính là hắn. Vào giờ khắc này tiêu vong, chết ở hỗn độn ở bên trong, giống như ban đầu Tí Thánh giống nhau. Hắn từ mới tới cuối cùng cũng không có nhận được vô ích tinh lọc tìm cách, cho nên hắn cũng không thể có chuyển thế luân hồi. Từng trải qua hỗn độn trong chúa tể, từng trải qua đệ nhất thánh hoàng đại nhân, từng trải qua có thể khống chế hỗn độn cũng muốn hỏi đỉnh hồng môn đế quân người. Cứ như vậy bị đánh chết, bị Diệp Không đạo này khí phách vô cùng kiếm quang đánh chết. Chờ đạo này kinh thiên kiếm quang tại hỗn độn trung biến mất, Trầm Trẫm Đình đã bị đánh tới khí hóa, biến mất mất tiếp. Bất quá, nhưng có hai đạo tinh chúc giống nhau quang mang bay về phía Diệp Không. Diệp Không đứng ở hỗn độn bầu trời, giơ tay lên một phát bắt được một viên tinh chúc, hắn yên lặng gật đầu. Này tinh chúc đúng là hắn mong đợi đã lâu, Hiên Viên Bách Chiến Ca. Khi Hiên Viên Bách Chiến Ca rơi vào lòng bàn tay của hắn, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Không nắm lên khác cái tinh chúc, trong mắt của hắn cũng là nổi vẻ kinh dị. Đại diện Hồng Thiên Bí Quyết. Diệp Không sửng sốt một chút, không biết đây là khai thiên cố ý lưu lại, hay là đây là vĩnh hằng bất diệt vật. Hắn đem đại diện Hồng Thiên Bí Quyết thu hồi, lúc này mới đi về phía Bích Lạc. Mặc dù Diệp Không cũng không có nghe thấy Trầm Trẫm Đình cùng Bích Lạc rất đúng nói, nhưng là hắn hay là rõ ràng biết. Trước mắt không phải là Tây Lăng là Bích Lạc. Đây là Bích Lạc tự. Tiền bối, làm như thế nào dạng mới có thể làm cho Tây Lăng khôi phục trở lại? Vì thế, ta nguyện ý giao ra bất kỳ thật nhiều. Diệp Không đứng ở Bích Lạc trước mặt trước. Diệp Không là một vãn bối, khẩu khí cũng cung kính, nhưng là hắn có chứa cường đại hỗn độn lực lượng. Đứng ở Bích Lạc trước mặt, hay là cho nàng một loại cường đại cảm giác bị áp bát. Bất quá Bích Lạc cũng rõ ràng, coi như là Diệp Không hiện tại rất cường đại, cũng không cách nào để cho Tây Lăng rồi trở về. Nàng mở miệng nói, thật xin lỗi, ta làm không được. Thật ra thì Bích Lạc hiện tại trong lòng cũng cùng bất đắc dĩ, bởi vì nàng rõ ràng biết bỏ lỡ trước cơ hội, Nguyên Thủy đã rất khó trở lại. Bất quá nàng cũng không có nản chí, bởi vì nàng biết Nguyên Thủy ban đầu đã đầy đủ suy nghĩ đến có thể sẽ xuất hiện trạng huống, cho nên tại Diệp Không đạt tới nhất định thực lực sau này, Nguyên Thủy ban đầu chuyển thế lúc đặt ra có chút làm bằng máy sẽ tại Diệp Không trong thân thể tự động vận hành. Đến lúc đó chính là Nguyên Thủy sống lại cơ hội. Diệp Không nhìn Bích Lạc trong lòng cũng là cuống quýt. Nói về dù sao cũng là Bích Lạc cứu hắn, hay là hắn tiền bối trả lại cho hắn để lại vô ích tinh lọc tìm cát. Hắn đối với Bích Lạc cảm kích là do trung, nhưng là Bích Lạc thay thế Tây Lăng Lâm, này lại để cho hắn không cách nào nhịn được. Nhưng là bây giờ chuyện đã như vậy, Diệp Không hiện tại cũng không còn biện pháp trở lại như cũ. Cũng may còn có hy vọng, đó chính là Tây Lăng Đức ý chí cũng chưa chết, còn đang Bích Lạc trong thân thể. Diệp Không kỳ vọng tương lai sẽ có cơ hội cùng biện pháp tới trở lại như cũ Tây Lăng. Hai người này hiện tại có thể nói cũng là tâm hoài ủy thai, trong lòng đều ở nghĩ tới dùng một người khác Đức ý chí tới lấy đời đối phương. Bất quá làm khó chính là tất cả mọi người không có cách nào có thể làm, chỉ có chờ đợi. Giờ phút này hỗn độn chấn động càng lớn. Rất hiển nhiên, tại hỗn độn lệnh dưới tác dụng, hỗn độn lại một lần bắt đầu một lần nữa khởi động. Bích Lạc đứng ở hỗn độn thượng, mở miệng nói, mới vừa rồi hỗn độn từ tầm dưới chót nhất bắt đầu khởi động thời điểm, động tĩnh quá lớn. Ta sợ bồ đề tráo đã chịu không nổi. Diệp không nhìn bóng lưng của nàng. Trong đôi mắt nhất thời cả kinh. Biết mình không thể cuốn quyết tại Tây Lăng Lâm chuyện tình thượng. Tịnh thổ thế giới còn có rất nhiều chuyện, rất nhiều người. Chờ đợi mình an bài nhà nông vứt bỏ nữ chi xinh đẹp điền viên. Diệp không chiếm được hỗn độn lực lượng. Trước mắt còn không có biến mất. Chỉ thấy hắn một kiếm chém ra hỗn độn. Đối với Bích Lạc nói. Tiền bối. Cùng nhau đi xuống đi. Sau đó, Diệp không mang theo đế thú. Bích Lạc đi theo, mọi người chạy trở về tịnh thổ thế giới. Bọn họ lần này trở về tốc độ nhanh nhiều lắm. Lúc này tịnh thổ thế giới tới đây đã bắt đầu hỏng mất. Bồ đề tráo vốn là tại Diệp không cùng Trầm Trẩm Đình trong chiến đấu bị hao tổn nghiêm trọng. Trước hỗn độn lần nữa khởi động thời điểm. Theo hắn tầm dưới chót thả ra mấy cái vô cùng kịch liệt chấn động. Loại này chấn động sẽ đem tịnh thổ thế giới bồ đề tráo chấn ra vô số con khổng lồ vết rách. Tịnh thổ thế giới người. Mọi người nhìn thấy đỉnh đầu khổng lồ vết rách. Đều cảm thấy kinh tâm động phách. Không biết lúc nào bồ đề tráo có tan vỡ. Khôn cùng hỗn độn áp xuống tới. Tất cả mọi người chỉ có một con đường chết. Sau đó. Hỗn độn vận hành. Vừa gia tăng bồ đề tráo tan vỡ. Những thứ kia vết rách càng lúc càng lớn. Lúc này. Lại bắt đầu có vô số hỗn độn bản thể từ nước ra thấm sót xuống. Diệp không cùng Bích Lạc trở lại tịnh thổ thế giới. Đứng ở trên một ngọn núi cao. Chỉ thấy bầu trời xa xăm. Thật giống như trời lọt giống nhau. Vô số nước bùn giống nhau nham tương rơi. Nơi đó phương hướng. Chính là tịnh thổ trung ương thánh địa. Trầm Trẫm Đình xong, thánh địa cũng xong rồi, xem ra tịnh thổ thế giới cũng muốn xong. Diệp không thở dài nói, muốn hắn là tịnh thổ thế giới người thủ hộ, những lời này sợ rằng cũng không sai. Bích Lạc gật đầu. Mặc dù khai thiên làm sai rất nhiều. Mặc dù khai thiên là hồng mông quốc gia cổ phản đồ. Bất quá hắn đối với tịnh thổ thế giới cũng là có khổng lồ chiến công. Không nói. Đã khi sơ bổ thiên. Hiện tại Diệp không bọn họ liền làm không tới. Dĩ nhiên cũng tìm không được thích hợp bổ trời đá. Bích Lạc nói không trung trong vết rách khổng lồ. Nghiêm trọng nhất là ngươi cùng khai thiên hai người chơi đùa rách nát địa phương. Hơn nữa hiện tại này nứt ra đang càng lúc càng lớn. Đến lúc đó tiết lộ địa phương sẽ càng ngày càng nhiều. Sợ rằng tịnh thổ thế giới lần này thật muốn xong đời. Chúng ta phải vội vàng nghĩ biện pháp. Đang bọn họ trong khi nói chuyện. Bốn vị thánh hoàng đã cảm giác được bọn họ đến. Đi theo bọn họ đến hay là thứ hai thánh hoàng Hạ Tường Hồng. Tại khai thiên sau khi chết, hắn đối với Hạ Tường Hồng thực lực tước đoạt không có hiệu quả, Hạ Tường Hồng khôi phục thực lực. Nhìn thấy Hạ Tường Hồng khôi phục thực lực, tứ đại thánh hoàng tự đoán được khai thiên đã treo. Năm người này bay tới, lúc này mới cho Diệp không quỳ xuống, nói bọn ta ra mắt Diệp thánh hoàng. Diệp không không bọn họ. Mà là hắn giọng tuyên bố tất cả tịnh thổ thế giới tôn giả, các ngươi đều nghe kỹ. Hắn một tiếng này không phải là dùng bồ đề tráo bắn ngược, cũng không phải là dùng cái gì đầu cơ trục lợi phương pháp. Mà là toàn bộ cũng là bằng vào thực lực của mình. La lên. Đệ nhất thánh hoàng Trầm Trẫm Đình đi ngược lại không được oa chuộng. Hiện đã đền tội. Cả tịnh thổ thế giới tại trong nháy mắt người người đều biết. Tất cả mọi người đi ra cửa nhà. Nghe thế làm cho người ta khiếp sợ tin tức. Quan Vân trong thành nghe thấy Diệp không thanh âm. Nhất thời một mảnh hoang hô tước dược có tiếng. Tất cả mọi người có thể biết đây là Diệp Không Thanh Âm, là tộc trưởng Thanh Âm, là quốc chủ Thanh Âm. Mà bây giờ, hắn đã là một chân chính thánh hoàng tịnh thổ thế giới chúa tể. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4070 tái kiến huyền đế. Bờ. Ức Lạc lại nói. Hỗn độn có tiêu hóa hết thảy. Hóa giải hết thảy lực lượng. Thế giới này có thể đối kháng hỗn độn hóa giải. Sợ rằng chỉ có Bồ Đề Châu. Mà loại dùng hỗn độn mình luyện chế thành gạch phương pháp. Cũng là một loại thông minh phương pháp xử lý. Có thể làm cho vật thể tại hỗn độn trong lâu dài không bị tan rã. Diệp không nhìn trước mặt bị loại này gạch đá bế tắc lối đi. Hỏi. Vậy chúng ta hiện tại như thế nào cho phải? Là muốn đánh bại sao? Biết Lạc nói còn phải chờ một chút. Phía trước lối đi bế tắc. Là bởi vì ngoài thông đạo vách tường sụp đổ. Không phải là một quyền đánh vỡ là có thể thông suốt. Rất có thể ngươi một quyền mở ra. Nhìn thấy đúng là hỗn độn bản thể. Đến lúc đó hỗn độn chảy vào. Ngươi căn bản không có cách nào ngăn trở. Vậy làm phiền tiền bối. Biết Lạc phương pháp xử lý là tiên hành tại trong trận bày trận pháp. Sau đó lại để cho Diệp Không đánh bại trước mặt đá vụn. Đến lúc đó thì bị không có hoạn. Biết Lạc mặc dù không cách nào khôi phục năm đó thực lực. Bất quá nàng có năm đó kiến thức. Các loại hồng môn trong trận pháp hạ bút thành văn. Rất nhanh tự bày ra một loại ngăn cản hỗn độn trận pháp. Đợi nàng làm xong Diệp Không. Diệp Không đứng ở trận pháp bên trong. Rồi mới hướng lên trước mặt chợt một quyền hơn. U. Ờ. Y. Ra. Oanh một tiếng trước mặt bụi đất tung bay, bế tắc tại trong thông đạo tất cả loạn thạch đều bay ngược đi ra ngoài. Mà ở này loạn thạch phi dương trong trước mặt là màu vàng hỗn độn. Quả nhiên bên ngoài chính là hỗn độn. Bất quá làm cho người ta kinh ngạc dạ. Hỗn độn cũng không có chảy vào. Mà là bị một loại trong suốt trận pháp ngăn cách bên ngoài. Biết Lạc nói. Bàn cổ quả nhiên là một có đại tài có thể người. Thế nhưng có thể bày cùng ta hiệu quả như nhau trận pháp. Diệp không hỏi tiền bối. Nhưng là lối đi bây giờ còn là phá hủy. Chúng ta bước kế tiếp làm cái gì? Biết Lạc nói. Có cái lối đi này tự dễ làm rồi. Các ngươi chỉ cần y theo tiền nhân phương pháp. Dùng hỗn độn khô khúc bản thể chế thành gạt. Khắc lên cấm chế. Tu bổ lối đi. Có thể một lần nữa đã thông cái lối đi này. Muốn rốt cuộc là biết Lạc kiến thức nhiều một chút. Có đề nghị của nàng, mọi người lập tức rời đi địa cầu. Đi ra ngoài vừa nhìn, thời gian hay là rất cấp bách, Bồ Đề Tráo thượng nứt ra lại lớn. Mới vừa rơi xuống hỗn độn bản thể thì không cách nào chế gạt. Tốt nhất tài liệu chính là thứ 10 tôn quốc hỗn độn mộ phần cái kia một khối khổng lồ chết đi mất hỗn độn bản thể. Diệp không mang theo ấn đệ an tộc hỏa tốt đuổi đi qua. Thứ 10 tôn quốc hiện tại đại trưởng lão Phùng Diệt Văn cũng mang theo chiến tộc chạy tới trợ giúp. U Dương Mộ Tuyết cũng xuất quan. Trải qua nhiều năm như vậy, U Dương Mộ Tuyết càng thêm đức mỹ lệ rồi. Bất quá Diệp không thủy chung nhớ được nàng điên cùng bộ dạng. Luyện chế loại này gạch cùng người phàm thế giới đốt gạch đó là tuyệt đối không đồng dạng như vậy. Hỗn độn bản thể cho dù chết rồi. Như muốn luyện hóa. Đó cũng là rất lao lực. Ấm đệ an tộc người chia làm mấy nhóm. Tu vi yếu đức tự đào nê. khuôn tu vi cao hay hỏa diễm luyện hóa lại càng có Vương Tinh Nhã những thứ này luyện đan luyện khí giới cường giả chạy tới. Thả ra bọn họ trong bảo khố đỉnh lò luyện đan. Tới luyện chế. Sau đó còn có tầm cao nhất một số người. Tỷ như Thánh Hoàng cùng Thải Hoàng nhóm cường giả. Những người này đang ở Bích Lạc chỉ đạo. Tại luyện chế thành công gạch thượng. Khắc lên phải cần cấm chế. Chờ những thứ này trình tự làm việc làm tốt. Thành công từng cục gạch tự ra phát hiện ra. Hiển nhiên đây là một việc tương đối phức tạp công việc. Có thể tưởng tượng. Ban đầu bàn cổ là dùng bao nhiêu thời gian. Mới có thể hoàn thành một món đồ như vậy tráng cử tiên lộ xuân thu tê. Tê. Tải xuống. Bất quá khi sơ bàn cổ thời gian nhiều, mà để lại cho Diệp Không thời gian của bọn hắn thiếu. Đang ở tất cả mọi người đang bận bận rộn thời điểm. Diệp Không cũng là mang theo đế thú. Lại một lần nữa tiến vào thứ 10 tôn quốc phế tích khu vực. Theo không trung bồ đề tráo rạn nước bổ trời dưới đá bên cũng xuất hiện thấm rò. Tiến vào phế tích trong. Chẳng những có các loại nguy hiểm. Vừa thủ hộ cự nhân. Còn có không ngừng rơi xuống hỗn độn bản thể. Dĩ nhiên, đối với hiện tại Diệp Không mà nói, những thứ này cũng không coi là nguy hiểm gì. Diệp Không thủy chung nhớ được ban đầu đã đáp ứng nhốt tại dấu diêm khu vực trong huyền đế. Nói đế thú trưởng thành sau này. Tự mang cho huyền đế nhìn. Hiện tại hắn sẽ phải luyện chế lối đi rời đi. Cho nên muốn tới hạ xuống. Đồng thời cũng tồn lấy đi huyền đế tâm tư. Lấy Diệp Không hiện tại năng lực rất dễ dàng liền đi tìm kia đồng dấu diêm mảnh nhỏ. Hắn đứng ở mảnh nhỏ trước, hai tay đột nhiên lôi kéo tự phi thân tiến vào. Mảnh nhỏ trong cùng vạn năm trước giống nhau. Vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Diệp Không thân ảnh vừa động. Tự đứng ở kia oai lâu cửa. Dọc theo lối đi đi vào. Đi thẳng đến chỗ sâu nhất cái kia một gian. Đẩy cửa ra. Đi vào gian phòng này. Diệp Thủy Hàn Đình bố trí trận pháp còn đang. Bất quá bây giờ đã đối với Diệp Không không có bất kỳ uy hiếp. Hắn đứng ở đó trận pháp trước. Giơ tay lên tại trên trận pháp tùy tiện vỗ mấy cái. Kia trận pháp tự giống như bị đánh nát thủy tinh. Rầm một tiếng toàn bộ tóe trên đất. Diệp Không mở ra cước bộ đi vào. Tại cái đó to lớn cửa động không có một hồi thì một già nu đầu đưa ra ngoài. Ra tới chính là huyền đế. Huyền đế cũng không có quên Diệp Không. Mở miệng nói. Tiểu hữu ngươi rốt cuộc vẫn phải tới. Ta còn tưởng rằng quên ngươi. Mau cho ta xem nhìn năm đó cái kia mai rùa. Của ta tử tôn. Nó hiện tại đến đấy là cái dạng gì? Diệp Không nói. Nó có chút phiền toái trước hết để cho ngươi xem một chút. Nhưng ngay sau đó. Diệp Không đem đế thú tung ra ngoài. Mặc dù đế thú giờ phút này đầu không có, nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra. Nó có trắng noãn mai rùa làm thân, màu xanh long thể làm đầu đuôi, có đường vân màu vàng hổ trảo, còn có khổng lồ đỏ lòm quan vũ. Nhìn thấy đế thú như vậy, huyền đế đều giật mình rồi. Này thế nhưng toàn bộ cũng là tứ thánh thú gia tộc bộ kiện. Huyền đế vốn là cho là này chỉ học sinh mới mệnh hội trưởng rất ly kỳ. Nhưng là không nghĩ tới. Thế nhưng ly kỳ thành như vậy. Hơn nữa có thể nói là vô cùng xa hoa. Tứ thánh thú. Có thể có nhất tộc thành phần cũng không tệ rồi. Mà đế thú thế nhưng cụ bị tứ thánh thú tất cả đặc thù. Huyền đế khiếp sợ qua lại nhìn đế thú. Cuối cùng rốt cục nói. Không đơn giản. vượt xa dự liệu của ta. Ngươi có thể làm ra như vậy sinh mệnh. Đây là vận may của nó cũng là vận may của ngươi. Diệp không hỏi. Nhưng là lúc trước trong chiến đấu, đầu của nó bị đánh nát. Tiền bối ngươi cảm thấy dùng cái gì đầu thay cho phải? Huyền đế nói. Cái này ta nói không tốt. Bất quá ta cảm giác. Cái này thú phi thường cường đại. Có thể làm nó đầu đồ. Hỗn độn trông rất khó tìm. Diệp không hỏi, hỗn độn ở ngoài đây. Huyền đế nói, hẳn là có. Mặc dù ta không có đi qua hỗn độn ngoài. Nhưng là tổ tiên của ta cũng là từ bên ngoài. Bọn họ nhiều đời lưu lại truyền thừa. Để cho ta biết hỗn độn ngoài có phi thường cường đại loại thú. Ban đầu thủ hộ hồng môn cơ thạch cửu thánh thú cũng là từ hồng môn trong chọn. Chẳng qua là sau lại diễn biến. Hỗn độn trung còn dư lại tứ đại thú. Diệp không nhất thời ngạc nhiên nói, hỗn độn trong thậm chí có cửu thánh thú. Huyền đế nói, dĩ nhiên, thủ hộ hồng môn cơ thạch cửu thánh thú cũng là hiên viên đế quân năm đó chọn. Chẳng qua là sau lại hồng môn cơ thạch sụp đổ. Đè chết đập đã thương. Cuối cùng còn dư lại chúng ta Chu Huyền xanh trắng tứ gia. Diệp không đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hỏi. Khi hồng môn cơ thạch chung quanh có mấy người cột sáng chẳng lẽ cùng cái này có liên quan. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4072 bộ thiên thạch rớt xuống. Tờ. Dĩnh khó chịu kéo dài 3 ngày. Đến ngày thứ tư, không trung đột nhiên truyền đến oanh một tiếng nổ. Đang bận rộn tại hỗn độn mộ phần thượng đông đảo tôn giả ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời toàn bộ đều sợ ngây người. Chỉ thấy thứ 10 tôn quốc bổ trời thành bầu trời. Kia màu đỏ trong bụi mù. Có đại lượng hỗn độn bản thể điên cuồng trút xuống tới. Giống như là từ phía trên thượng rơi xuống hồng thủy. Tràn diện kinh người. Diệp không giờ mới hiểu được tại sao Tư Dĩnh khó chịu, là bởi vì bổ thiên thạch muốn xong đời. Mọi người dừng lại luyện chế. Mọi người đeo làm hết sức nhiều đứt hỗn độn bùn đất rút lui. Diệp không ra lệnh một tiếng, mọi người rối rít rút lui. Biết lạc lăng không bay lên. Hai tay liên tiếp đánh ra. Ở nơi này trong vòng ngàn dặm lực thành lập gián vóc to ngăn cản trận pháp bình chướng. Diệp không còn lại là hướng về phía mặt đất điên cuồng ném ra vô số quyền. Đem mặt đất đánh cho hãm sâu đi xuống. Có thể dung nạp càng nhiều là hỗn độn bản thể. Tất cả mọi người thất kinh chạy trốn. Nhìn bộ thiên thạch muốn xong. Những thứ kia còn có cuối cùng một chút ảo tưởng người. Trong lòng đều hoàn toàn sáng tỏ tịnh thổ thế giới muốn xong. Hơn nữa, thời gian sẽ không đã lâu rồi. Đây là một ngày cuối cùng thời đại. Thất kinh mọi người cũng bất chấp thiên ngoại tinh mục thành không tới sinh tồn tỷ số. Bọn họ toàn bộ đều luyện chế lối đi. Trốn hướng dưới ngoài. Mà còn dư lại tới mọi người. Còn lại là toàn bộ đều chạy tới Quan Vân Thành. Bởi vì nơi này là bọn họ hy vọng cuối cùng. Muốn tăng nhanh luyện chế hỗn độn gạch tốc độ, để lại cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Tại bàn động trong thông đạo, Diệt đều biết lượng kinh người tôn giả đang bận rộn. Đem những thứ kia có khắc thần bí ký hiệu hỗn độn gạch vây quanh tại bàn động bên trong. Chỉ là bọn hắn vẫn không có nhìn thấy ra khỏi miệng. Bàn động là cả bị phá hủy hay là trung gian ở giữa chặt đứt một đoạn. Nếu như chúng ta muốn dùng hỗn độn gạch vẫn cửa hàng đến hỗn độn ở ngoài kia muốn bao nhiêu hỗn độn gạch. kia muốn bao nhiêu thời gian. Những vấn đề này coi như là Diệp Không cũng căn bản không có cách nào trả lời. Cũng không ai biết phía trước cảnh tượng, có lẽ mấy khối gạch sau này là có thể cùng lưu lại lối đi liên tiếp thượng. Cũng có thể. Còn dư lại lối đi hoàn toàn bị hủy. Vậy thì cần vẫn đem cái này động gầy dựng lại đến hỗn độn ngoài. Nếu như là người sau lời mà nói, kia lượng công việc quá lớn, cơ hồ là không cách nào hoàn thành. Bây giờ còn có biện pháp khác sao? Mọi người có thể làm, chỉ có cố gắng, nắm chặt. Chờ chết, ta sẽ đi ngay bây giờ chết. Diệp Không chỉ có phi trên không trung, như vậy khích lệ mọi người. Tại thứ 10 tôn quốc, chảy xuống hỗn độn bản thể càng ngày càng nhiều. Diệp Không cùng Bích Lạc hai người xây dựng một đập lớn, tạm thời ngăn trở chảy xuống hỗn độn. Lúc này, Lăng Độ mang theo Tuyết Hoa Hầu người toàn bộ rút lui trở lại. Những người này rất nhiều cũng là Diệp Không chiếc tôn môn người. Trải qua trên vạn năm tu luyện, bọn họ đều thực lực kinh người, vượt xa một loại tịnh thổ thế giới người. Mà Lăng Độ mang về tới còn có một tin tức. Diệp Thánh tiểu hữu ta không có mang đến. Diệp Không cả kinh nói cái gì? Thì ra là ban đầu Ngọc Dương cho quần áo tôn giả tiểu hữu gieo xuống tôn cổ. Diệp Không sau khi trở về cũng không còn biện pháp chữa khỏi. Không thể làm gì khác hơn là đem đưa vào Tuyết Hoa Hồ tu luyện cung. Nơi này trung ương nhất một tầm dưới đất, chồng chất ước năm băng tinh. Cho nên không thể làm gì khác hơn là đem tiểu hữu đặt ở nơi nào bảo tồn. Đem đóng băng, đợi đến có thể cứu nàng một ngày. Tại sao không đem nàng mang đến? Diệp Không cả giận nói. Lăng Độ nói, ta vốn là muốn mang theo một phần băng tinh cùng nàng cùng đi ra. Nhưng là thí nghiệm rất nhiều lần, băng tinh căn bản không cách nào mang ra tiên lộ xung thu tê. Tê. Tải xuống. Nhưng là nếu như một mình đem tiểu hữu mang ra, nàng sẽ thanh tỉnh. Nhưng là nàng vừa tỉnh, sẽ tôn cổ phát tác, cuối cùng vẫn là chết. Ta thật sự không biết làm sao bây giờ. Lúc này, Diệp Không nghĩ tới tịnh thổ thế giới trung ương thánh điện kia miệng quan tài. Đó là Trầm Trẫm Đình để Bích Lạc quan tài. Nếu như nhận được kia quan tài, có thể dùng để đóng băng tiểu hữu. Nghĩ tới đây, Diệp Không đối với Bích Lạc nói, ngươi chịu trách nhiệm một chút bên này, ta đi trung ương tìm kiếm quan tài. Bích Lạc nhìn hắn nói, ngươi điên rồi sao? Đã nhiều năm như vậy, binh hoang mã loạn, ai biết còn ở đó hay không? Cũng là Tứ Đại Thánh Hoàng nói, chúng ta đi thời điểm còn đang, sau lại không trung vết rác, tin tưởng sẽ không có người đi cầm. Bọn họ nói xong lại nói, chẳng qua là trong thánh địa sợ là đã bị hoàn toàn bao phủ, đi cũng là một mảnh uông dương. Đang giờ phút này, Tư Dĩnh vừa chạy tới nói, ta thật khó chịu, ta lại bắt đầu khó chịu, so sánh với lần còn muốn khó chịu rất nhiều. Ánh mắt của mọi người đều nhìn thứ 10 tôn quốc phương hướng. Nơi đó dáng vóc to đập lớn, bên trong đã trang bị đầy đủ hỗn độn bản thể. Nếu như lúc này bổ thiên thạch hoàn toàn từ phía trên vô ích rơi đập, hậu quả tất cả mọi người không dám nghĩ giống. Diệp Không cũng là ánh mắt kiên định, bàn tay to tại Tư Dĩnh trên người một trảo, đem nàng cùng bổ thiên thạch ở giữa liên lạc hoàn toàn xé rách. Tốt lắm, ngươi bây giờ sẽ không khổ sở rồi, coi như là không có bổ thiên thạch cùng ngươi cũng không có quan hệ. Bích Lạc nói, nhưng là bổ thiên thạch hay là có rớt xuống, ngươi bây giờ đi trong thánh địa, ngươi điên rồi sao? Diệp Không nói, có một số việc ta phải muốn đi làm, đây là ta trách nhiệm. Nói xong, hắn lại nói, ngươi chịu trách nhiệm đem kia lục đồng hỗn độn lệnh mảnh nhỏ một lần nữa thu thập hạ xuống. Ta nắm chặt thời gian. Diệp Không nói xong, xông lên không trung. Tiểu Hữu cùng hắn cùng đi đến tịnh thổ. Cùng đi cùng đi. Mấy chữ vẫn còn tại trong tai. Diệp Không làm sao có thể buông tha cho nàng. Hơn nữa, bàn động ra khỏi miệng, chính là bàn cổ cùng thấp bà bọn họ chỗ đi dưới ngoài đất. Tiểu Hữu mắt thấy sẽ phải cùng cha mẹ gặp nhau. Tại sao có thể làm cho nàng thất vọng? Diệp Không trải qua thứ 10 tôn quốc thời điểm, phát hiện nơi này đã là vô cùng kinh khủng. Kia trận pháp tạo thành đập lớn, giống như một khổng lồ trong suốt cái phễu. Bên trong trang bị đầy đủ màu vàng hỗn độn chất lỏng. Đập lớn cao gần mấy trăm trượng. Nếu như này một đập xuống tới, vậy thì thật là không dám nghĩ giống. Diệp Không cũng không dám nghĩ. Phải nhanh. Diệp Không nhanh chóng bay về phía trong thánh địa. Không đến tới đây, mới phát hiện nơi này thật giống như tứ đại thánh hoàng theo như lời. Nơi này là một mảnh vương biển. Toàn bộ cũng là hỗn độn bản thể. Làm sao bây giờ? Không có gì làm sao bây giờ? Diệp Không cũng không phải là lần đầu tiên tiến vào hỗn độn trong. Hắn rất nhanh liền đi tìm cổ cây bồ đề. Ban đầu cổ cây bồ đề đang ở Bích Lạc hóa thành cây bồ đề sau lưng. Sau đó bị Trầm Trẫm Đình nhổ trồng đi ra ngoài. Chủng tại cách đó không xa. Không nghĩ tới lúc này cổ cây bồ đề cho Diệp Không coi là tọa tiêu. Đang ở phụ cận. Diệp Không đơn giản định vị hạ xuống. Bổ ra hỗn độn. Chui đi xuống. Cái này bên mấy thước cũng đã là hỗn độn chất lỏng. Một ngụm quan tài đó là tương đối khó tìm. Diệp Không cả người đều vùi lấp dưới đi, lục lọi hồi lâu, rốt cục sắc mặt vui mừng. Quả nhiên ở nơi này tìm được rồi. Diệp Không đem kia miệng quan tài mang ra hỗn độn trong. Phát hiện này miệng quan tài còn không có bị hỗn độn ăn mòn. Vội vàng đi trừ trong đó ngoài hỗn độn chất lỏng. Sau đó đem thu hồi. Diệp Không làm xong cái này. Cũng không có lập tức đi. Hắn đi tới cổ cây bồ đề trước mặt. Mở miệng nói. Cây già. Ngươi giúp ta chỉ điểm vị trí. Ta liền cứu ngươi một lần. Hy vọng hồng môn trong cây bồ đề giá tiền không rẻ. Như vậy ta liền buôn bán lời một khoản. Ha ha. Diệp Không đem cổ cây bồ đề đào ra thu hồi. Lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng chấn động cả tịnh thổ nổ. Sau đó chính là chấn động mạnh một cái. Oanh. Bộ thiên thạch rớt xuống. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4074 cuối cùng trước mắt Văn Sơn Hoạt Thi. Tờ. Eo hữu. Không lâu sau này, Diệp Không đã đi vào Tuyết Hoa Hồ tu luyện cung trọng yếu nhất địa cung trong. Nơi này tồn lấy ước năm văn mẫu. Đây là tịnh thổ thế giới vô số năm tồn trữ. Bất quá tại hỗn độn xâm nhập sau này, cuối cùng cũng muốn toàn bộ bị hỗn độn cho phân giải. Dĩ nhiên, Diệp Không tới nơi này để ý cũng không phải là trăm triệu năm văn mẫu, mà là đóng băng ở trong đó tiểu hữu. Tiểu hữu đã hoàn toàn đông cứng băng tinh trong. Nàng mặc ấm đệ an tộc áo ngực cùng quần cụt. Lặng lặng nằm ở băng tinh trong. An tĩnh ngủ. Đóng băng chẳng những đông cứng tiểu hữu, hơn nữa đông cứng này chút ít tôm cổ. Những thứ kia tôm cổ theo tiểu hữu trưởng thành, đã trở thành trong cơ thể nàng một phần. Nếu như tùy tiện loại trừ, tiểu hữu cũng không có thể sống. Cho nên Diệp Không trước mắt cũng không còn biện pháp gì. Chỉ có đem đông cứng. Tiểu hữu, rất nhanh liền mang theo ngươi nhìn thấy cha mẹ của ngươi cùng bọn họ đoàn tụ. Diệp Không cũng không có dám lâu dài ngốc, mà là dùng trong tay phát nguyên kiếm, đem khối băng cắt thành một hình chữ nhật, đem toàn thân chứa ở thủy tinh trong quan tài. Bất quá đang ở Diệp Không làm xong những thứ này trở về thời điểm, phô thiên cái địa hỗn độn chất lỏng đã bao trùm cả tuyết hoa hồ. Màu xanh lá cây đậm rừng rậm cùng bảo thạch giống nhau hồ nước. Những thứ này mỹ lệ cảnh sắc đều ở trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Màu vàng sền sệt chất lỏng đem hết thảy đều nuốt hết. Là trọng yếu hơn dạ. Những thứ này hỗn độn chất lỏng đem tuyết hoa hồ địa cung trận pháp cửa đều gắt gao ngăn chặn, không cách nào mở ra, để cho Diệp Không sống ở bên trong ra không được. Diệp Không không có cách nào quay đầu lại nhìn khổng lồ ước năm văn mẫu trong tay phát nguyên kiếm đột nhiên chém xuống. Oanh địa một tiếng, ước năm văn mẫu thượng bị nện ra một khổng lồ lỗ thủng. Từ nơi này lỗ thủng trong, hướng ra phía ngoài điên cuồng phun ra cực kỳ nhiệt độ thấp băng tính khí thể. Trong này có cái gì? Diệp Không đối với này ước năm băng mẫu xảy ra tò mò. Này băng mẫu trong rốt cuộc có cái gì? Tại sao phải ở chỗ này kết thành như thế lạnh như băng vật? Nghĩ tới đây, Diệp Không quyết định hay là đi tìm kiếm xuống. Đang ở Diệp Không chui vào băng tinh chỗ sâu thời điểm, bàn động trong liên tiếp thành công. Mọi người cố gắng không có uổng phí. Giờ phút này tại bàn động trong một mảnh hoang hô tước dược. Cái thông đạo này là thông hướng giới ngoài sinh mệnh lối đi. Có cái thông đạo này, mọi người nếu không dùng đi mua thiên ngoại tinh, cũng không cần đi quản thiên ngoại tinh rốt cuộc có truyền tống tới chỗ nào. Những thứ kia vốn là đang trong thông đạo bận rộn người xây thượng cuối cùng mấy khối hỗn độn gạt, sau đó cũng không cần ra lệnh, rối rít chạy vào lối đi chỗ sâu. Cái thông đạo này là thông hướng dưới ngoài lối đi, vô cùng xa xôi, tại hỗn độn trong, giống như một cái dài dây lương. Thắng lợi đại đào vong. Giờ này khắc này cũng không cần ra lệnh, mọi người điên cuồng chạy hướng bờ bên kia, an toàn bờ bên kia. Cùng lúc đó, không trung bồ đề tráo đột nhiên phát ra oanh một tiếng nổ. Tại bộ thiên thạch rơi xuống sau này, bồ đề tráo thế nhưng một chút nước ra rồi một khổng lồ lỗ hổng. Từ hỗn độn trung ương đến hỗn độn ven, xỏ xuyên qua một cái khổng lồ nước ra. Hỗn độn bản thể điên cuồng trút xuống tới. Tịnh thổ muốn xong. Quan vân ngoài thành, giờ phút này đã thi thể chồng chất như núi, mà hoặc là người nhiều hơn. Những thứ kia tôn giả đã hù chết. Bồ đề tráo cả rạn nứt. Ý nghĩa tịnh thổ thế giới thời gian còn lại. Này đây mấy canh giờ tới tính toán. Lúc này, Quan vân trong thành một bạch y phiên phiên thân ảnh phiêu lên thiên không. Bích lạc thanh âm truyền khắp nơi. Mọi người nghe, hiện tại bàn động đã quán thông. Chúng ta đã bắt đầu tự động rút lui của ta trường tôn hoàng hậu. Tất cả muốn rút lui người tại Quan vân ngoài thành bỏ vũ khí xuống chuẩn bị xếp hàng tiến vào. Nàng thốt ra lời này. Bên ngoài đang đánh giặc còn có ai tiếp tục đánh giặc? Đều rối rít bỏ vũ khí xuống. Xếp hàng chuẩn bị tiến vào. Bất quá Trương Muội nghĩ đến tộc nhân của mình bị giết một chút, còn có những thứ kia trước suối dục tôn tột. Nàng đứng ở trên tường thành nối thây trong, cất cao giọng nói: trở xuống tôn tột bị liệt là không được hoan nghênh tôn giả. Những thứ này tộc nhân toàn bộ bị cấm chỉ tiến vào. Những thứ này tôn giả làm, luyện huyết tộc, ẩn lan tộc, nửa một tộc. Bị tuyên bố đến tôn tộc toàn bộ đều mặt xám như tro tàn. Bọn họ chính là trước suối dục tất cả chủng tộc công kiếp Quan Vân thành mấy tôn tộc. Ấn Đệ An tộc người cũng không phải là cái gì nát người tốt. Những người này bụng dạ khó lường, sẽ phải để cho bọn họ được trừng phạt. Dù sao người ở đây nhiều như vậy, không thể nào toàn bộ đều mang đi. Vậy hãy để cho những thứ này đối địch tôn tộc đều đi chết đi. Những thứ này tôn tộc bị tuyên bố sau này đã nghĩ muốn phản kháng, muốn gây xích mích càng nhiều là tôn tộc tiếp tục chém giết. Bất quá lúc này đã không ai nguyện ý giúp bọn họ, mà bọn họ quá kiết động tác, ngược lại khiến cho phụ cận mấy tôn tộc tập thể tiểu sát. Chạy trốn đệ nhất phương trận đương nhiên là Ấn Đệ An tộc người. Sau đó chính là hữu hảo chủng tộc tộc nhân. Đến cuối cùng chính là những khác các tộc. Hoàn toàn đến cuối cùng đã không ai quản. Mọi người ai có thể cướp được, tự người nào vào sao. Bất quá Bích Lạc cùng Diệp không thân thiết bằng hữu cũng là cho tới bây giờ cũng không có rút lui. Trần Cửu Nương lo lắng nói: đứa nhỏ này chính là chỗ này cá tính tử, không muốn buông tha cho bất kỳ một cái nào thân nhân. Năm đó là như vậy, hiện tại làm tôn giả vẫn là như vậy. Bên cạnh Nhược Lan đám người an ủi: nương, ngươi cứ yên tâm đi, người tốt có tốt báo, Diệp không hắn vẫn cũng có thể hóa hiểm vi di, hắn nhất định sẽ trở lại. Bích Lạc nói: như vậy đi, tình huống bây giờ càng ngày càng hỗn loạn, chỉ sợ đến lúc đó các ngươi muốn đi đều đi không xong. Chúng ta không nên tha Diệp không chân sau. Các ngươi đi vào trước đi. Trần Cửu Nương bọn người ở tại lời khuyên dưới, tất cả cũng tại Trương Muội đám người hộ tống hạ tiến vào lối đi. Đến cuối cùng còn dư lại Bích Lạc một người. Giờ phút này nàng đã tập hợp đủ lục tấm lệnh bài. Tất cả mọi người bận rộn chạy, mang theo lệnh bài căn bản đi ra không được. Lúc này lại có ai còn muốn loại này gánh nặng?